Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 382. Lui ra phía sau, Long Trần Vũ một bước qua trước, đem Tuyết Sư ngăn ở phía sau. Tuyết Sư còn chưa kịp phản ứng, Long Trần Vũ thân thể liền đã cùng cái kia một đầu Bạch Ngân Bỉ Mông đụng vào nhau. Cùng Bạch Ngân Bỉ Mông cứng đối cứng. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Thì liền Tịch Dạ đều có chút hoảng hốt. Mặc dù trước khi nói Long Trần Vũ chém giết qua một đầu Bạch Ngân Bỉ Mông, nhưng là căn cứ tình báo biểu hiện là Long Trần Vũ vận dụng kỳ dị nào đó lực lượng trực tiếp đem cái kia một đầu Bạch Ngân Bỉ Mông cho chém giết, mà không phải về mặt sức mạnh cứng đối cứng. Cùng một đầu đã trùng phong lên Bạch Ngân Bỉ Mông cứng đối cứng. Liền xem như thần long nhất tộc cũng không có can đảm này đi. Coi như Long Trần Vũ có thể biến thân trở thành một đầu thần long, nhưng là giờ phút này hắn vẫn là nhân loại hình thái. Cứ như vậy xông đi lên, bọn họ như là đã thấy Long Trần Vũ bị cái này một đầu Bạch Ngân Bỉ Mông đâm đến toàn thân xương vỡ, vụn biến thành một bãi thịt nát bộ dáng. Chỉ là đều là bất diệt cảnh cường giả nha, còn không đến mức cứ như vậy chết đi, cũng coi là cho tên nhân loại này một bài học. Đừng tưởng rằng bị Tịch Dạ mời tới liền có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tòa. Dù sao chính là một cái đê tiện nhân loại thôi, muốn nhận rõ ràng vị trí của mình. Giống, quả nhiên đụng vào nhau trong nháy mắt, truyền đến Bạch Ngân Bỉ Mông tiếng gầm gừ. Chỉ là thế nào tiếng gầm gừ này nghe có điểm giống kêu rên a. Oanh, một thân thể bạo liệt, tươi dòng máu màu đỏ rải đầy cả phòng. Long Trần Vũ thân thể mãnh liệt lao ra, một chân dẫm tại Bạch Ngân Bỉ Mông trên lồng ngực. Tê, ở hiện trường sinh linh nhìn thấy Bạch Ngân Bỉ Mông thảm trạng cũng nhịn không được hít một hơi. Lãnh khí, nửa người đều bị đánh bạo, thì liền đầu lâu đều chỉ còn lại có một nửa. Thân là bất diệt cảnh cường giả ương ngạnh sinh mệnh lực để hắn vẫn như cũ duy trì thanh tình. Cho nên loại thống khổ này cảm giác không giữ lại chút nào truyền lại đến trên người hắn. Chung quanh chính đang không ngừng nhảy lên huyết nhục muốn trọng sinh, nhưng là bị một đạo tử ngọn lửa màu đỏ phong chờ. Tân sinh bao nhiêu thì thiêu hủy bao nhiêu. Này nhân loại tâm địa thế mà là như vậy ngoan độc. Cái kia âm nhu nam tử thấy cảnh này thân thể cũng không nhịn được đánh dùng mình một cái. Liền xem như đem Bạch Ngân Bỉ Mông thân thể đánh thành thịt vụn cũng so hiện tại tiếp nhận loại thống khổ này tốt hơn nhiều a. Mà lại như là tiếp tục như vậy đi xuống, cái này một đầu Bạch Ngân Bỉ Mông chỉ sợ cũng sẽ bị Long Trần Vũ như thế tươi sống hành hạ chết. Bạch Ngân Bỉ Mông bên trong miệng không ngừng phun ra bọt máu. Đến nay hắn đều không thể tin được chính mình về mặt sức mạnh thế mà là bại bởi trước mắt tên nhân loại này, một cái đê tiện nhân loại thôi. Tại vạn thú cổ giới bên trong nhân loại cũng là lớn nhất sinh vật cấp thấp, là bọn họ ma thú sức ăn. Hắn chính mình cũng không biết thôn phệ bao nhiêu nhân loại, là 100.000 vẫn là 1.000.000. Người nào lại sẽ quan tâm loại này đê tiện sinh vật chết bao nhiêu đây? Thế nào, không phục có phải không? Long Trần Vũ cười lạnh, ta không phục, người nhất định là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Một cái nhân loại, chỉ là một cái nhân loại, làm sao có thể về mặt sức mạnh thắng qua cao quý Bỉ Mông? Bạch Ngân Bỉ Mông giống giận, cơ hồ mỗi nôn một chữ đều sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Tốt, ta thì đánh tới ngươi phục. Long Trần Vũ một chân dẫm nát cái này một đầu Bạch Ngân Bỉ Mông lồng ngực. Lùi lại một bước, mắt lạnh nhìn cái này một đầu Bạch Ngân Bỉ Mông trọng sinh. Bạch Ngân Bỉ Mông tàn khuyết thân thể cấp tốc phục hồi như cũ. Hắn trong hai mắt vằn vện tia máu. Chỉ là nhân loại cũng dám xem thường cao quý Bỉ Mông. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Vừa mới ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán ta, lần này ngươi sẽ không còn có cơ hội. Bạch Ngân Bỉ Mông nổi giận gầm lên một tiếng, cả phòng người đều có thể nghe được hắn nộ hống. Thì ra là ám toán, khó trách có thể về mặt sức mạnh thắng qua Bỉ Mông nhất tộc. Những sinh linh kia một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nhưng Tịch Dạ đối với cái này lại chính là cười lạnh. Ám toán đánh lén, đây cũng là lý do à? Vừa mới hắn nhìn rất rõ, Long Trần Vũ cùng Bạch Ngân Bỉ Mông đụng vào nhau. Bạch Ngân Bỉ Mông hoàn toàn là bị Long Trần Vũ lực lượng đánh bay. Sau đó vẫn bị Long Trần Vũ đơn thuần lấy lực lượng áp chế. Bạch Ngân Bỉ Mông gầm thét, chung quanh thân thể bắt đầu hiện ra một vòng bạch ngân ánh sáng. Trên thân bắp thịt bành trướng mấy lần. Bỉ Mông chi nộ a, cái này Bạch Ngân Bỉ Mông là làm thật. Đây chính là Bỉ Mông nhất tộc Thiên Phú Thần Thông a. Truyền thuyết có thể đề bạt Bỉ Mông cự thú gấp 3 đến gấp 10 lần lực lượng a. Có cường giả kinh hỉ nhìn lấy một màn này. Không có người nào nguyện ý cùng một cái thấp hèn nhân loại cộng sự. Cái này vô hình ở giữa kéo thấp bọn họ phòng thân. Bọn họ đều hy vọng Bạch Ngân Bỉ Mông có thể thắng. Tốt nhất là đem nhân loại kia chém giết. Tuy nói cái này có khả năng sẽ khiến Tịch Dạ bất mãn. Nhưng là đắc tội Tịch Dạ cũng không phải bọn họ. Trách nhiệm liền để thằng ngốc kia như vậy Bạch Ngân Bỉ Mông đi gánh tốt. Nhân loại, chém giết tộc ta thành viên, hôm nay nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Bạch Ngân Bỉ Mông nổi giận gầm lên một tiếng. Bỉ Mông nhất tộc, mỗi một cái thành viên đều cực kỳ quý giá. Long Trần Vũ mới vừa gia nhập vô tận đại thế giới thì trước sau chém giết hai cái Bỉ Mông. Đây đối với Bỉ Mông nhất tộc tới nói tuyệt đối là một cái trọng thương. Cũng khó trách cái này một đầu Bạch Ngân Bỉ Mông vừa thấy được Long Trần Vũ liền muốn cùng hắn vật. Lộn sống mái, ta ở ngay chỗ này, nhìn ngươi có bản lãnh hay không? Long Trần Vũ hừ một tiếng, thân thể hiện ra một tầng lửa lớp vảy màu đỏ, biến thành bán nhân bán long hình thái. Nguyên lai còn có thần long huyết mạch, khó trách hội phách lối như vậy. Chỉ là này nhân loại cũng liền những huyết mạch đó chiến sĩ hơi có thể nhìn xem. Có chút sinh linh nhìn thấy Long Trần Vũ bán nhân bán long hình thái khinh thường bĩu môi. Tại chủng tộc trong ấn tượng nhân tộc cũng là một cái yếu đuối chủng tộc. Từ khi sinh ra đến tử vong cũng chỉ là trăm năm khoảng chừng. Thân thể càng là yếu đáng thương. Cho dù cái chủng tộc này từng sinh ra không ít cường đại tồn tại. Thậm chí có không ít đã phong thần, nhưng là đã không cách nào thay đổi cả nhân tộc yếu đuối hiện thực. Xác thực, người hiện tại tộc cùng trong vũ trụ một chút cường tộc so sánh chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Mà lại tại đứng đầu cường giả về số lượng cũng không chiếm được ưu thế gì. Cái này cũng chỉ làm trưởng thành tộc tại mỗi cái đại thế giới gặp chèn ép tình huống. Tuy nói vẫn là tồn tại một chút lấy nhân tộc làm chủ đạo đại thế giới. Huyền hoàng đại thế giới chính là bên trong người nổi bật. Nhân tộc lực lượng tại đây một cái đại thế giới đạt được đầy đủ thể hiện. Đồng thời cũng có thể đưa thân tại 10 đại thế giới một trong. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế thôi. Một cái huyền hoàng đại thế giới cũng thay đổi không nhân tộc yếu đuối sự thật. Dù sao nhân tộc quật khởi thời gian cùng loại khác tộc so sánh thật sự là quá ngắn. Oanh, hào quang màu bạc cùng hào quang màu đỏ va chạm. Quyền trưởng quen biết, trong phòng kinh phong nổi lên bốn phía. Cũng may có thể ngồi ở chỗ này đều không phải là hời hợt hạng người. Trước người một màn ánh sáng ngăn trở giao chiến dư âm. Thi triển Bỉ Mông chi nộ Bạch Ngân Bỉ Mông về mặt sức mạnh thật là tăng trưởng không ít. Nhưng lại vẫn như cũ đè không ngã Long Trần Vũ. Không có khả năng, Bạch Ngân Bỉ Mông vừa kinh vừa sợ. Long Trần Vũ cười lạnh, không có cái gì không có khả năng. Một mực đắm chìm trong chủng tộc vinh diệu bên trong. Các ngươi lại không có chú ý tới nhân tộc là như thế nào phấn khởi tiến lên. Về mặt sức mạnh ngươi đã thua. Năm ngón tay khấu chặt, sắc bén móng rồng đâm rách Bạch Ngân Bỉ Mông quyền đầu. Phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi. Bạch Ngân Bỉ Mông cánh tay phải bị lực lượng kinh khủng oanh thành thịt vụn. Chỉ là nhân loại, ngươi quá cuồng vọng. Bạch Ngân Bỉ Mông lảo đảo một cái, tay trái bóp quyền chỉ hướng Long Trần Vũ đánh xuống. Đúng không, là ta cuồng vọng còn là các ngươi quá tự đại. Đuôi rồng hất lên, cuồn cuộn lực lượng trực tiếp đem Bạch Ngân Bỉ Mông cánh tay trái cắt đứt. Bạch Ngân Bỉ Mông tay cụt tại trọng sinh, nhưng là Long Trần Vũ lại sẽ không lại cho hắn cơ hội. Một bước qua trước, song quyền đánh vào Bạch Ngân Bỉ Mông ở ngực. Oanh, thiên đô tử hỏa trong nháy mắt nổ tung. Bạch Ngân Bỉ Mông thân thể tại trong ngọn lửa hóa thành tro tàn. Dừng tay, ngươi dám, một nữ tử phóng lên tận trời, muốn ngăn lại Long Trấn Vũ. Cái này là công bằng chiến đấu, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Một cái cùng Long Trấn Vũ giống nhau như đúc người ngăn lại nữ tử này. Lăn đi, nữ tử bàn tay vung lên, ánh vàng rực rỡ bàn tay mang theo vô tận lực lượng áp xuống tới. Long Trấn Vũ giật mình, nữ tử này lực lượng so cái kia một đầu Bạch Ngân Bỉ Mông còn kinh khủng hơn. Côn bằng hóa thân cũng không am hiểu lực lượng đối oanh. Một trường này chỉ sợ là phải ăn thiệt thòi. Âm vang, Long Trấn Vũ bỏ qua cái kia một đầu Bạch Ngân Bỉ Mông. Thân hình thoát một cái ngăn tại côn bằng hóa thân trước đó. Lấy song trưởng vững vàng đón đỡ lấy nữ tử này nhất trưởng. Oanh, Long Trần Vũ trên hai tay long lân vỡ vụn. Nóng rực huyết dịch bắn tung tóe trên sàn nhà nóng chảy ra từng cái lỗ nhỏ. Nữ tử kia bàn tay thăm dò vào thiên đô tử hỏa bên trong. Cướp đi một Bạch Ngân Bỉ Mông máu tươi. Trong chốc lát cuồn cuộn lực lượng rót vào cái này một trong máu. Máu tươi không ngừng bành trướng. Cuối cùng hình thành một đầu Bạch Ngân Bỉ Mông. Cái này một đầu Bạch Ngân Bỉ Mông từng ngụm thở hồn hền. Nếu không có nữ tử này xuất thủ, cái kia khủng bố thiên đô tử hỏa liền sẽ thiêu tẫn hắn sau cùng một giọt máu tươi. Đến lúc đó muốn trọng sinh đều không có cơ hội. Công chúa. Thuộc hạ, Bạch Ngân Bỉ Mông quỳ gối nữ tử này trước người. Không cần nhiều lời, này nhân loại thật là không đơn giản, ngươi không phải đối thủ của hắn. Nữ tử bất động thanh sắc thu hồi chính mình bàn tay. Không có người chú ý tới một con kia bàn tay màu vàng ống trung ương xuất hiện một vòng cháy đen. Một trưởng này đối bính thoạt nhìn là Long Trấn Vũ bại hoàn toàn. Nhưng là nữ tử cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy chiếm được nhiều đại tiện nghi. Chỉ có thể nói là tiểu thắng Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ cũng là có chút kiêng kỵ nhìn nữ tử kia liếc một chút. Cái kia bàn tay màu vàng óng. Nếu là hắn không có đoán sai lời nói nữ tử này cũng là trong truyền thuyết Bỉ Mông Vương tộc Hoàng. Kim Bỉ Mông. Loại kia tính áp đảo lực lượng thật là để Long Trấn Vũ cảm nhận được áp lực thật lớn. Không hổ là có thể cùng thần Long đấu sức chủng tộc. Quả nhiên là không thể xem thường mảy may. Tịch Dạ nhìn lấy Long Trấn Vũ không nhịn được hài lòng gật gật đầu. Nhân tộc tại tiên thiên phía trên thì ở thế yếu. Cuối cùng Bỉ Mông nhất tộc chiến thành dạng này đã là đáng quý. Sau cùng còn cùng Hoàng Kim Bỉ Mông đối bính một chiêu. Tuy nhiên bại nhưng lại cũng không có nhận cái gì bị thương. Hiện tại các ngươi còn có người nào dị nghị? Tịch Dạ nhìn chung quanh các tộc cường giả. Các tộc cường giả cũng không dám phát biểu, rất tốt. Đã không có có dị nghị, như vậy Long Trấn Vũ đội ngũ chúng ta chuyện này coi như định ra đến. Ta cũng không hy vọng về sau nghe được cái gì không tốt ngôn luận. Tịch Dạ hừ một tiếng. Long Trấn Vũ nhún nhún vai tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Đối ở bên cạnh những cường giả kia khinh bỉ cùng khinh thường ánh mắt tự nhiên như vô tri. Nhắm mắt lại thì đắm chìm đến chính mình trong tu luyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.